Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 727 ngươi có phải hay không thích Thượng Lan Đại Đại? Nói đi, chuyện gì? Hắn lười nhác ngồi, trên mặt nhất phái vân đạm phong khinh, giống như căn bản không thèm để ý Lục Trần Tranh muốn nói gì dường như, nhưng thật sự có để ý không? Cũng chỉ có chính hắn đã biết, vậy ngươi trước nói cho ta. Hôm nay là chuyện như thế nào? Lục Trần Tranh không đáp hỏi lại, như thế nào? Ngươi không biết, Lục Dực Đình nhướng mày. Hắn nhưng không tin cái kia bồn tá không có nói cho nàng, liền tính không có nói cho nàng. Nàng chính mình xem cũng nên nhìn ra được tới, đại đại nàng đương nhiên nói cho ta. Nhưng ta hiện tại hỏi chính là, ngươi là nghĩ như thế nào? Vì cái gì không cho nàng tiến vào? Lục Dực Đình trầm mặc một lát. Vì cái gì? Tự nhiên là không nghĩ cùng nàng có quá nhiều liên lụy, bởi vì ta không nghĩ, đơn giản mấy chữ. Làm Lục Trần Tranh cảm thấy một trận vô ngữ. Này thiếu tàu ngữ khí, thật là làm người ngứa răng. À, không nghĩ, Lục Trần Tranh cười. Ta xem ở bệnh viện lúc ấy, ngươi đối nhân gia đại đại còn khá tốt, như vậy quan tâm nhân gia, lúc này lại tới cái gì không nghĩ. Lục Dực Đình ngươi cũng thật đủ mâu thuẫn. Lục Dực Đình lãnh hạ mặt. Nếu không phải đối phương là hắn tỷ tỷ, hắn đã sớm bóp nát nàng xương cốt. Nếu ngươi muốn nói chính là này đó vô nghĩa, vậy không có gì hảo liêu. Dứt lời, hắn liền phải đứng dậy. Đương nhiên không phải, ta là tưởng nói, ngươi có phải hay không thích thượng nhân gia đại đại? Lục Trần Tranh thẳng chọc chủ đề, chính mình thân đệ đệ, nàng còn có thể không hiểu biết sao? Có lẽ ở những mặt khác, hắn là cái chất lượng tốt cổ, nhưng ở tình yêu phương diện, hắn chính là cái tàn thứ phẩm, chất phác đến tựa như cùng đầu gỗ. Liền tính là thật sự thích, chỉ sợ chính mình cũng không biết, hoặc là nói, không rõ, nghe vậy. Lục Dực Đình biểu tình đình trệ vài giây, như là bị chọc trúng nào đó bí ẩn tâm sự. Trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, trên mặt mang theo chút mất tự nhiên thần sắc, khá vậy chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền lại khôi phục bình tĩnh, ngươi ở lung tung rối loạn nói cái gì đó. Ta có hay không nói bậy, hỏi ngươi chính mình tâm, nó sẽ cho ngươi tốt nhất đáp án. Lục Trần Tranh nói, ta không có thời gian nghe ngươi ở chỗ này nói. Này đó nói chuyện không đâu nói, hắn đứng dậy, liền muốn rời đi, nhưng mà Lục Trần Tranh lại không cho hắn trốn tránh cơ hội. Dực Đình, ta là ngươi tỷ tỷ, ta hiểu biết ngươi, ta chưa từng có gặp ngươi cùng cái nào nữ sinh như vậy thân cận quá. Ngươi sẽ đáp ứng nàng thỉnh cầu, mang nàng xuất viện, sẽ đem nàng mang về quân doanh. Thậm chí nàng ga trúng độc, ngươi biểu hiện đến như vậy lo lắng, này đó đều là tự nhiên toát ra tới, là không lừa được người, nàng chỉ có như vậy một cái đệ đệ. Nàng tự nhiên là hy vọng chính mình đệ đệ có thể qua đến hạnh phúc vui sướng, cái gì cả đời không kết hôn, cái gì cả đời phụng hiến cấp tổ quốc, nàng không xa cầu hắn có thể có bao nhiêu lợi hại, nhiều vĩ đại. Chỉ hy vọng hắn có thể có được những cái đó bình phàm tiểu hạnh phúc. Lục Trần Tranh mỗi câu nói, mỗi cái tự, phảng phất đều chạm đến tới rồi Lục Dực Đình nội tâm chỗ sâu nhất. Nhưng cái này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, quan tâm nàng, lo lắng nàng, đây là thích sao? Như vậy logic không khỏi quá mức vớ vẩn. Sở dĩ sẽ lo lắng nàng, đều là bởi vì nàng từng vứt bỏ sinh mệnh, đã cứu chính mình, đối, chính là như vậy, hắn ở trong lòng đối chính mình nói. Nhưng nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không có cái gì thuyết phục lực. Phía trước, ở còn không biết Lan Đại Đại đã cứu chính mình thời điểm, hắn cũng đã sẽ không tự chủ được quan tâm nàng, nhưng Lục Dực Đình đối đãi cảm tình, thật sự quá mức trì độn, hắn trước sau lộng không rõ, rốt cuộc cái gì là thích. Cái gì là ái, huống hồ, Lan Đại Đại cũng không phải nhân loại. Cái này làm cho vốn là đối chính mình tâm ý không trong sáng Lục Dực Đình. Trong lòng càng thêm sinh ra kháng cự cảm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.